Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1745. Các ngươi sổ nợ đợi chút nữa lại tính, bởi vì Trương Lỗi bị xử phạt, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, thời gian dần trôi qua tại Chỉ Thủy Nhất Mạch truyền ra. Mọi người đối với Mạc Thanh Vân thân phận đều sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đắc tội Đằng Hiểu. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Mạc Thanh Vân lần này tu luyện, hắn cũng không có tu luyện song long phá không dực, mà là luyện hóa thánh đồng tam giác thú huyết mạch. Cái này thánh đồng tam giác thú huyết mạch có cường hóa huyết mạch phẩm giai tác dụng, hắn không thể đưa nó cho lãng phí. Thánh đồng tam giác thú huyết mạch quả nhiên cường đại, chính như tin đồn bên trong như vậy, có thể cường hóa người huyết mạch phẩm cấp. Luyện hóa thánh đồng tam giác thú một chút huyết mạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Mặc dù huyết mạch của hắn phẩm cấp đã đạt đến thập tinh trình độ, coi là vương cấp huyết mạch, nhưng luyện hóa thánh đồng tam giác thú huyết mạch vẫn là để huyết mạch của hắn phẩm giai đang không ngừng thoát biến tăng lên. Ta trước mắt huyết mạch phẩm cấp nên tính là vương phẩm hạ giai. Mạc Thanh Vân đối với mình huyết mạch phẩm cấp là một thứ đại khái cân nhắc. Hắn liền lộ ra mong đợi biểu lộ, nói, nếu như ta đem thánh đồng tam giác thú huyết mạch toàn bộ luyện hóa, huyết mạch của ta phẩm giai có lẽ có thể tăng lên tới vương phẩm thượng giai. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng chờ mong, toàn lực luyện hóa thánh đồng tam giác thú huyết dịch. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt, Mạc Thanh Vân đã tu luyện 5 ngày. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, thánh đồng tam giác thú huyết mạch rốt cục bị hắn luyện hóa hoàn tất, vương phẩm đỉnh giai. Cảm ứng được huyết mạch của mình phẩm giai, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt kích động, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nghĩ không ra, cái này thánh đồng tam giác thú huyết mạch hiệu quả so với hắn dự tính còn tốt hơn rất nhiều. Đã thánh đồng tam giác thú huyết mạch luyện hóa, cũng nên hướng Trương Lỗi bọn người tạm biệt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Trương Lỗi bọn người tạm biệt. Mạc Thanh Vân theo gian phòng đi tới không lâu, hắn gặp một thanh niên hướng hắn hỏi thăm Trương Lỗi ở nơi đó. Thanh Vân hoàng tử, ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa, Trương Lỗi đại thúc liền phải chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, thanh niên mặt lộ vẻ mặt kích động, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật Trương Lỗi sự tình. Nghe xong người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc trở nên nặng nề, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, nói, xem ra là ta hại Trương Lỗi. Việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta giải quyết đi. Trương Lỗi, người khác ở nơi đó, Mạc Thanh Vân trong lòng trầm ngâm thoáng cái. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối người thanh niên này hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thanh niên không dám mảy may trì hoãn, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi gặp Trương Lỗi. Chỉ chốc lát, tại thanh niên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân thấy được một cái thê thảm thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là mấy ngày không thấy Trương Lỗi. Bây giờ Trương Lỗi trên thân đã không có nửa khối nơi tốt, khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương. Trương Lỗi, gặp được Trương Lỗi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng lấy Trương Lỗi bay qua. Mạc Thanh Vân vừa mới hiện thân, hắn tựu bị người cho nhận ra. Cha, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân, các ngươi mau ra tay nắm lấy hắn. Trương Tư nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, hắn chính là mặt lạnh nụ cười, lập tức đối Trương Tài Pháp bọn người giao phó. Nghe xong Trương Tư nghe được lời này, Trương Tài Pháp lập tức thần sắc nghiêm một chút, đối xung quanh tất cả trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bá bá bá, rất nhanh, chỉ thủy nhất mạch mấy vị trưởng lão liền đem Mạc Thanh Vân đường đi chặn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quát, lăn đi, các ngươi sổ nợ, ta lát nữa lại tính với ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng Trương Lỗi bay qua. Tiểu tử, chính mình sắp chết đến nơi, thế mà còn muốn lấy cứu người. Một cái ngộ đạo kỳ trưởng lão nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi cứu Trương Lỗi, thần sắc khinh thường hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Nhìn thấy cái này cái trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, đã ngươi vội vã muốn chết, ta trước hết giải quyết ngươi. Ma quyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn hướng phía đối phương đấm ra một quyền, trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng ma uy, một cái giống như núi nhỏ màu đen quyền ảnh theo Mạc Thanh Vân quyền thượng bạo phát đi ra, dùng thế lôi đình vạn quân đánh phía đối phương. Tốt không chịu thua kém, đó căn bản không phải kim tiên cảnh thực lực. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, cái này cái trưởng lão ngay lập tức mặt sắc tái đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Cái này cái trưởng lão mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng không quên xuất thủ ngăn cản, thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thiên hồn chiêu thần, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo cái này cái trưởng lão trong tay oanh ra, ngưng kết ra một cái kỳ dị bát tinh đồ án. Bát tinh đồ án hình thành, phía trên tự tách ra hào quang chói sáng, truyền ra một cỗ khí thế cường đại. Chợt, một cá thể hình cao tới mấy chục trượng ma ảnh ra cái này cái trưởng lão trước người. Ma ảnh vừa mới ngưng tụ hoàn thành, liền bị màu đen quyền ảnh oanh kích, trong khoảnh khắc tự bị oanh thành cạn bã. Đem to lớn ma ảnh oanh bạo, màu đen quyền ảnh thế công không giảm, rất nhanh liền đem kia cái trưởng lão oanh trúng. Bành, tại màu đen quyền mang oanh kích dưới, cái kia cản đường trưởng lão cũng trong nháy mắt bị oanh bạo thân thể. Cái này cái trưởng lão thân thể bị oanh bạo lúc, hắn liền linh hồn đều không có trốn tới, trực tiếp tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới thần hồn câu diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân thực lực trấn trụ, một quyền oanh sát một vị ngộ đạo kỳ trưởng lão, đem xung quanh người trấn trụ. Mạc Thanh Vân liền tiếp theo bay về phía Trương Lỗi, bởi vì ta sự tình, để ngươi bị liên lụy. Mạc Thanh Vân đi vào Trương Lỗi trước người, nói ra một câu xin lỗi lời nói, liền đem Trương Lỗi cứu lại. Đem Trương Lỗi cứu lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng thần sắc, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, cùng ta nói một chút, đều có những người kia đối ngươi động thủ, ta báo thù cho ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Tài Pháp bọn người rõ ràng biểu lộ co lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bọn hắn rất sợ hãi Trương Lỗi sẽ đem bọn hắn khai ra, để bọn hắn lọt vào Mạc Thanh Vân trả thù. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện thiên phú đến xem, hắn có thể thật là một vị hoàng tử, bọn hắn đều là trong tộc trưởng bối, việc này vẫn là thôi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Lỗi quét mắt một chút mọi người, mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ ra. Nhìn thấy Trương Lỗi cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, người nhớ tới tình cũ, không nguyện ý đối bọn hắn động thủ, điểm này ta có thể lý giải, nhưng là, chuyện này không riêng cùng ngươi có liên quan, cũng cùng ta cũng không nhỏ quan hệ. Nghĩ đến Trương Tài Pháp đám người dự định, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra sát ý, không có ý định buông tha tấm tay bọn người.